Chương 292, Liên Quân. Bởi vì giấc cả cô y đem nhãn thần liếc về phía gã ạ giả cái phương hướng này, gã ạ giả ngưng mắt nhìn phía trước nói rằng, ngươi nói đã từng lợi dụng quá hiểu, đây là ý gì hành, ngươi cư nhiên thân là cả dẹt cái gì cũng không biết sao, chính mình trở về đi hỏi một chút những cái này lao ra hỏa áp bọn họ tâm lý, nhưng là lòng biết rõ, các ngươi phía trước trong chiến tranh liền lợi dụng quá hương, ngươi cư nhiên không biết sao. Lúc này nổ kỳ nói rằng, từ lần thứ ba nhận giới đại chiến tới nay, từng cái quốc gia trong lúc đó đều nằm ở hòa bình thời kỳ phát triển, từ ban đầu quân bị bành trướng, biến thành bây giờ quân bị giảm bớt. Thế nhưng một vị giảm bớt chiến lược nói, chiến tranh đột nhiên bạo phát, để những cái này không có kinh nghiệm nì dạ ra sân nói, chỉ biết tự chuốc hỏa mắc. Nhưng mà mỗi một vị ưu tú nì dạ bồi dưỡng cùng phát triển, đều phải cần đại lượng thời gian cùng tư nguyên, nhưng là có một chuyện không cần suy nghĩ. Nô kỳ ở chỗ này không có tiếp tục nói hết. Gã ạ dạ sắc mặt càng thêm trầm ngưng nói rằng, đó chính là lính đánh thuê tổ chức, lợi dụng lính đánh thuê tập đoàn để đạt tới mục đích sao? Xem ra người cũng không ngốc à, lính đánh thuê tổ chức làm cái này phương diện chuyên gia, tiếp nhận ủy thác sau đó, không tiếc bất cứ giá nào, đem quyền lợi cầm ở trong tay của mình, bọn họ lợi dụng chiến tranh quá độ chiến tranh tiền. Noki vừa cười vừa nói, dài cả vào lúc này tiếp tục nói, xa ẩn chính là ủy thác quá hiểu nhân, mặc dù nói lúc đó họ rổ xỉ mà có hay không thoát ly hiểu cũng không có chân chính định luận. Nhưng là bởi vì lần kia sự kiện, cha của ngươi đệ tứ KZ, còn có đệ tam hổ cả đều chết ở trận kia trong chiến tranh. Hơn nữa không chỉ có như vậy, rất có thể cũng là bởi vì người khác bày ra. Nói đến đây Zaka nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Diệp Chu nói rằng, tuy là đội trưởng đã chết, thế nhưng dù sao cũng là cổ nổ hạ thôn nhân, đương nhiên thoát không khỏi liên quan. Zaka nhìn Diệp Chu, tâm lý thì thầm, ngươi người này, coi như thực lực có mạnh hơn nữa đại, ta cũng không tin ngươi dám và toàn bộ nhị giả thế giới lực lượng là địch. Coi như một mình ngươi thực lực có mạnh hơn nữa, một cái thôn thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng cùng còn lại bốn cái làng liên thủ là địch. Mục Tú Vu Lâm, Phong Tất Tồi Chi A sau đó Giê Cả tiếp tục nói rằng, trừ cái đó ra, ở bên trong này khả nghi nhất chính là các ngươi vụ ảnh, mặc dù nói các ngươi không phải làm ngoại giao, thế nhưng cũng có đồn đãi nói các ngươi nơi đó chính là hiểu đầu nguồn. Giê Cả nói xong câu đó sau đó, mấy cái khác ảnh con mắt cũng như có như không nhìn về phía mẹ tờ rủ mì bên này, tựa hồ là muốn nghe một chút đáp án của hắn. Mẹ tờ rủ mì lúc này cúi đầu, cau mày nói rằng, tuy là chuyện này đối với chúng ta mà nói, đúng là nhất kiện rất trầm trọng sự tình, thế nhưng nếu đã tới, chúng ta sẽ không dự định tiếp tục gần giấu đi. Tiên nhậm cũng chính là đệ tứ mì dục chúng ta cực kỳ hoài nghi là bị người thao túng, cái này nhân loại rất có thể chính là hiểu nói xong câu đó sau đó, mẹ tờ rủ mì cả người tâm tình đều trở nên có điểm thấp. Bởi vì ở huyết vụ chi giảm phía trước, toàn bộ nì giả trong thế giới là thuộc làng xương mù thực lực cường đại nhất, không có lý do gì khác, cũng là bởi vì đệ tứ mỹ dục ạ gù giả thống trị tàn bạo. Không chỉ có để ngoại giới đối với làng xương mù nhận thức tràn đầy địch ý, nhưng lại để trong thôn nhân dân thống khổ bất kham, xã hội bầu không khí bại hoại. Mà lúc này đây những thôn khác đều ở đây. Từ lần thứ ba nhận giới đại chiến kết quả đi ra nhanh chóng phát triển cái này trong thôn thực lực kinh tế, cùng với sức chiến đấu. Mà vụ ảnh thôn nhưng vẫn trì trệ không tiến, thậm chí là được xưng là đang lùi lại thức phát triển cũng không có chút nào quá đáng. Dù sao trong đoạn thời gian đó mặt, bọn họ trôi mất lực lượng nhiều lắm, nhận đau thất nhân chúng. Cũng chỉ còn lại có Bình Điệp. Lúc này, Diệp Chu lại nhiều hứng thú nói một cái câu, kỳ thực ở chỗ này, ta có thể nói cho các ngươi biết một cái tin tốt, hiểu được thủ lĩnh vô cùng có khả năng chính là ủ chỉ hạ mã đạ dạ A mẹ tở dù mỉ vẻ mặt không thể tin nói rằng, thật vậy chăng gà ạ dạ vậy đem chắp tay trước ngực tay để xuống, nói rằng, tên kia không phải ở vài thập niên trước liền chết rất sao? Nổ kỷ cũng sâu đậm hoài nghi tin tức này chân thực tính. Lẽ nào tên kia thật là bất tử chi thân? Giả cả nói rằng, thời gian dài như vậy trôi qua, cái kia lão gia hỏa làm thế nào khả năng sống, chẳng lẽ là quái vật sao? Diệp Chu nói rằng, có tin hay không tùy các ngươi, thế nhưng ta có thể bằng vào chúng ta cổ nổ hạ thôn ạ bù tôn nghiêm làm tiền đặt cuộc tin tức này chân thực tính đích xác có thể đáng giá suy tính a. Nổ kỷ nghe được Diệp Chu nói như vậy, kinh hô nói rằng, chẳng lẽ cái tên kia thật là quái vật sao? Diệp Chu cũng không có tiếp tục nói hết, hắn biết hắn việc làm đã đủ, chuyện kế tiếp chỉ cần bình thường phát triển tiếp là được. Ba thuyền lúc này nói rằng, chúng ta làm bên trong dựng nước vào lúc này. Không biết các vị có thể hay không nghe một cái ý kiến của chúng ta? Ba thuyền nhìn bốn phía xem, năm ảnh đều nhìn về hắn. Vì vậy ba thuyền tiếp tục nói rằng, miên hiểu cái tổ chức này nắm trong tay thời đại xu thế lợi dụng các đại nì giả thôn trong lúc đó cất giấu không phải tín nhiệm, do đó bành trướng thế lực. Giải cả nói rằng, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ý của ta tư tưởng nói, hiểu bây giờ đang ở chỗ tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng chỗ, lúc đầu chỉ là một tầm thường Akatsuki, nhưng là bây giờ đã từ từ, không được không cho mọi người chúng ta đều nhìn thẳng vào bắt đầu bọn họ. Cho nên ta muốn nói ngũ ảnh tề tụ một đường, thực sự đáng quý, không bằng chúng ta tại loại này đặc thù thời kỳ, thành lập một chi tay lực, có ngũ đại nỉ dạ thôn thành lập nỉ dạ liên quân như thế nào giải cả nghi hoặc nói rằng, liên quân mẹ tờ dù mì nói rằng, đây chính là một cái tốt đề án, hiểu mấy năm này lớn mạnh tốc độ thật sự là quá nhanh. Muốn chân chính tới hình dung, đem bọn họ xưng là đệ lục quốc, cũng không quá đáng chút nào. Bọn họ ẩn bên trong lực lượng chúng ta từ đầu đến cuối không có phát hiện qua, huống hồ ai cũng không thể cam đoan bọn họ có thể không có thể chân chính đem vị thú toàn bộ khống chế. Đắc đắc tốt nổ ký lại chọn chúng mấu chốt của sự tình, nói rằng, như vậy cái này liên quân thống lĩnh hẳn là do ai đảm nhiệm đâu. Ba thuyền nói rằng, từ các ngươi tới thảo luận, con sẽ không ngừng tranh chấp xuống phía dưới, như vậy ta muốn hy vọng các ngươi có thể tôn trọng làm bên trong dựng nước tất nhiên đề án. Vậy các ngươi ngũ ảnh trong, người nào làm nỉ dạ đại quân thống lĩnh, thích hợp nhất đâu chưa? Lúc này ngoại trừ Diệp Chu ở ngoài, những thứ khác bốn vị ảnh đều nhìn ba thuyền cùng đợi hắn bước kế tiếp dự định. Tất cả mọi người biết, hiện tại chúng ta có gì nủ gì kỳ cũng chỉ có sát nhân phân cùng cô nổ hạ thôn cửu vĩ. Mà số đuôi phía sau cái đuôi số lượng cũng là quyết định bọn họ lực lượng cường đại hay không, cho nên nói cửu vĩ không chế sẽ trở thành về sau chiến tranh then chốt. Cho nên đề nghị của ta là đem lần này liên quân quyền chỉ huy giao cho cổ nổ hạ thôn như thế nào. Diệp Chu khỏe miệng hơi vểnh lên, tâm lý thì thầm, trò hay từ giờ trở đi.